Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 28, chỗ dựa kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Huyền Ngọc cũng đặc biệt tìm kiếm thông tin liên quan đến quỷ thủ Thiên Y, nhưng không thu được bất cứ thông tin hữu ích nào rõ ràng, nó đã được mã hóa hoặc đã bị xóa. Nhưng bất luận là trước hay sau, đều chứng minh được quỷ thủ Thiên Y không phải là một người bình thường. Cô nhờ người đến Nhạn Thành tìm hiểu, ngoài Ninh gia, ngay cả Mạc gia và Quý gia cũng đang tìm quỷ thủ Thiên Y, hai gia tộc Mạc, Quý cùng nhau tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ manh mối nào hữu ích. Tả Huyền Ngọc không có hy vọng. Mọi người đều đồn đại rằng quỷ thủ Thiên Y có tinh khí rất kỳ lạ, không thể xúc phạm. Ồ, Tư Phủ Khuynh vẫn cười, nâng cầm. Tại sao tôi lại phải biết người có tên Trẻ Châu như vậy? Hơi thở Tả Huyền Ngọc bị nghẹn lại. Cô và Tư Phủ Khuynh nói về vấn đề này, giống như chơi đàn piano cho một con bò. Tư Phủ Khuynh chỉ là một người bình thường, làm sao cô ta có thể tiếp xúc với những thứ này? Tả Huyền Ngọc hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu cơn giận của mình. Cô quay đầu, thôi không nhìn Tư Phủ Khuynh nữa. Cô xong rồi, Tư Phủ Khuynh. Tả Tình Nhã cười ha ha ha tràn đầy ác ý. Cô đã xúc phạm quỷ thủ Thiên Y, cô muốn có mối quan hệ tốt với Úc Tam thiếu gia, mơ đi. Tư Phủ Khuynh nhướng mày. Có liên quan gì đến cô? Cô tự mắng mình, người khác có thể kiểm soát sao? Tất nhiên rất quan trọng. Tả Tình Nhã chế nhạo. Lát nữa tôi sẽ nói với Úc Tam thiếu gia, cô chờ đấy. Tư Phủ Khuynh thốt ra một giọng thờ ơ. Bên phải, Úc Diệu đứng cùng một số người quen. A Diệu, cậu xem, tôi đã nói với cậu, Tư Phủ Khuynh chỉ là một con sói mắt trắng. Thiếu gia nọ hất cằm, đi lễ tang còn không mặc áo tang, uổng công Tả lão gia xem cô ta như báu vật. Úc Diệu thậm chí không ngẩng đầu lên, Tả gia chắc chắn sẽ chấm dứt thỏa thuận nhận con nuôi với cô ta. Thiếu gia lại nói, nhưng không biết trước được, Tư Phủ Khuynh nhất định sẽ bám lấy Tả gia. Giới giải trí là nơi ăn thịt người. Mặc dù Tư Phủ Khuynh toàn thân đều là vết nhơ, anti-fan đều muốn cô cút khỏi giới giải trí, nhưng tốt xấu gì thì trước đó cũng có Tả gia chống lưng, ít lấy cũng lấy được vị trí huấn luyện viên của. Sau này không còn Tả gia làm chỗ dựa, Tư Phủ Khuynh sớm muộn gì cũng bị chơi đến chết. Chuyện hài hước, Úc Diệu không nghe chuyện về Tư Phủ Khuynh chút nào. Anh ta giật cà vạt một cách cáu kỉnh, liếc nhìn đi chỗ khác, anh nhìn thấy hai thanh niên ăn mặc kỳ lạ đang đi về phía Tả Thiên Phong. Bị chặn lại. Tả Thiên Phong cau mày, có chút không vui. Các người đây là, tôi là một âm dương sư, dưới sự dạy dỗ của ông Đằng San Tĩnh. Một trong số người học lấy ra một tấm danh thiếp, sư phụ và ba của ông là bạn thân, sư phụ cũng rất đau buồn khi nghe tin ông lão qua đời. Nhưng sư phụ không thể rời Đông Sang, vì vậy đã phó thác hai chúng tôi đến để thăm viếng. Nghe được lời này, sắc mặt Tả Thiên Phong chấn động. Sư phụ Đằng San Tĩnh. Mặc dù ông chưa nghe thấy cái tên Đằng San Tĩnh, nhưng ông biết họ Đằng San này. Đó là gia đình âm dương sư ở Đông Sang. Âm dương sư, đó là người mà những gia đình giàu có và quyền lực ở Tư Cửu Thành muốn lấy lòng. Có một âm dương sư tọa trấn trong gia tộc, có thể đảm bảo sự thịnh vượng và giàu có trong nhiều năm. Lão gia tử vậy mà lại có giao tình với gia tộc Đằng San, ngay cả ông ta cũng không biết. Tả Thiên Phong trở nên kích động. Hai người các người không nói trước. Là Tả gia ta tiếp đón chậm trễ. Hôm nay hai chúng tôi đến đột ngột. Người thanh niên cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết chúng tôi có thể bái kiến di thể của lão gia không? Khách sáo rồi. Tả Thiên Phong trả lời hết lần này đến lần khác. Mời đi bên này. Không ít người chú ý đến động tĩnh của bên này. Tư Phủ Khuynh cử động đôi tai của mình. Đôi mắt hồ ly hơi nheo lại. Khí vận bị cướp đoạt khác với phát bệnh. Căn bản nhìn không ra. Nếu cô nói Tả gia đã lấy đi khí vận của cô sẽ bị coi là một kẻ tâm thần. Cô vẫn nhớ như in giấc mơ kia của mình. Trong giấc mơ âm dương sư nói, cô không còn nhiều may mắn nữa. Đó là lý do cô đoán rằng có nhiều hơn một người lấy đi khí vận của cô. Dù sao chỉ dựa vào một mình Tả lão gia, căn bản không có cách mời được một âm dương sư có thể mượn vận cải mệnh. Hai thanh niên này, e rằng có liên quan đến âm dương sư đã cướp đi khí vận của cô. Tư Phủ Khuynh sờ cằm. Chậc, cô đã không đến Đông Sang một thời gian rồi, tay có chút ngứa rồi. Tang lễ nhanh chóng kết thúc, Tả Thiên Phong nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với âm dương sư, vì vậy ông đã đi trước một bước. Những người còn lại cũng lần lượt tản đi. Sau khi Úc Diệu cúi chào bia mộ của Tả lão ra một cách kính trọng, anh ta quay lại. Úc Tam thiếu gia, Tả Huyền Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội, vội vàng gọi anh. Tôi và chị hai vừa rồi đang thảo luận về quỷ thủ thiên y, nhưng con khốn Tư Phù Khuynh nói rằng cái tên đó như một đứa học lớp 2, cô ta thật sự không biết gì. Vẻ mặt Úc Diệu thay đổi. Quỷ thủ thiên y đối với anh ta quan trọng như thế nào, chỉ có anh ta mới biết. Người đã cứu sống anh trong thời điểm đen tối và tuyệt vọng nhất. Có thể vô tri, nhưng hành vi cũng Tư Phù Khuynh rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc, ngay cả IQ cũng không có, đúng là vô vọng. Sự chán ghét của Úc Diệu dành cho Tư Phù Khuynh lại tăng thêm một bậc. Nhưng gia giáo tốt đẹp đã dạy anh ta không được nặng lời với một cô gái, chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng khi đi ngang qua Tư Phù Khuynh, cũng không nhìn cô một cái. Ồ, Tư Phù Khuynh, cô hình như không có xe. Tả Tình Nhã trong lòng rất vui vẻ. Xem ra cô phải tự đi bộ về, không cần cố kỵ xe của chị hai, chúng tôi đưa cô về cũng được. Gần đây đừng nói đến xe buýt, ngay cả xe đạp công cộng cũng không có. Mặt trời đã lên cao, không khí khô hạn nóng bức. Ngược lại cô ta muốn xem Tư Phù Khuynh sẽ trở về như thế nào. Nếu nó bị các phóng viên chụp ảnh trên đường, đó sẽ là một vụ bê bối khác. Tả Huyền Ngọc thờ ơ liếc nhìn Tư Phù Khuynh. Đi thôi, Tư Phù Khuynh phờ lờ cô ta, cất điện thoại vào túi, chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang. Có một dãy xe ô tô sang trọng đậu bên ngoài, nhưng rõ ràng là không ai muốn cho Tư Phù Khuynh đi nhờ xe. Tả Tình Nhã mỉa mai nói. Tạm biệt, cô cứ từ từ đi về, tạp chủng chính là tạp chủng. Ngay sau đó, đột nhiên, ầm ầm ầm, tiếng động cơ nổi lên, ngay cả gió cũng trở nên sắc bén hơn, cuốn theo lá rơi khắp nơi. Chỉ thấy phía trước, một chiếc xe màu xanh nhạt chạy rất nhanh đến, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía sau xe. Người thiếu gia ngây người, chết tiệt, lái xe lùi, điên rồi. Đây là phong cách lái xe càn rỡ gì? Úc Diệu cũng rất ngạc nhiên, nhoài người ra ngoài cửa sổ xe. Thiếu gia trẻ có đôi mắt lanh lẹ, nhìn thấy hiệu của chiếc xe. Này, A Diệu, đây hình như là chiếc xe mới ra mắt mấy ngày trước, giới hạn 10 chiếc. Anh ta vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt Tư Phù Khuynh, phả khói thải vào mặt anh ta. Cửa sổ phía sau được hạ xuống, một giọng nam vang lên, giống như một làn gió tỏa ra dưới ánh mặt trời, từ từ gợn sóng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, lên xe, cách chương.